Tại hạ không phải là nữ. Chương 1182, gặp ở quán rượu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hồng Trần Anh, edit, bồng bồng, để các ngươi biết, phái Nguyệt Giai Thánh Giả đến mời ta, thì có ích lợi gì? Ngô Minh xuất thủ lăng lệ, lão đầu áo xám tiếp nàng mấy chục chiêu, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Thẩm kêu nha đầu này thế mà chiêu số tinh kỳ, làm mình rất có cảm giác bó tay bó chân. Mình lại là có chuyện nhờ đối phương, không dám dùng mãnh lực huyền khí phản kích, ngược lại nhất thời rơi vào thế hạ phong. Mãng lão ngược lại là ở bên nhìn đến đắc ý, huống chi Ngô Minh cải tiến mãng phiên thân làm đối phương bị thiệt lớn, trên mặt mình cũng là rất có vinh quang. Mặc dù nhìn ra được cái lão đầu áo xám này không dám phát huy đầy đủ huyền khí thuộc về lấy sức đè xảo, nhưng khắp nơi ra chiêu bị quản chế lại là không thể cãi. Nguyệt Giai cao thủ lớn tuổi như thế, lại bị một tiểu nha đầu bước đến tình cảnh như vậy. Nếu là luận bàn mà nói, tuyệt đối xem như thua. Một vị Nguyệt Giai thánh giả có thể bị tinh cấp võ giả đánh cho chật vật, có thể nói nhiều năm chưa từng nghe nói. Lão đầu áo xám trong lòng uể oải, dần dần dâng lên một điểm hỏa khí muốn bằng vào Nguyệt Giai huyền khí đè ép lại. Nhưng suy nghĩ rất nhanh lại bị nén xuống. Mình đã nhận lợi ích lớn của người kia mà đến, tội gì lại đắc tội đối phương. Chịu mềm đi, dù sao còn có cơ hội cầu đối phương. Lão đầu áo xám giữa lúc động thủ trầm giọng nói. Chu cô nương còn xin thủ hạ lưu tình, lão hủ trên chiêu số thực sự lấy không được nửa điểm tiện nghi. Lần này ngươi rõ ràng à, phái Nguyệt Giai thánh giả 3 lần đến mời ta, căn bản không đáng chú ý. Ngô Minh hừ một tiếng. Hiện tại dẫn ta đi gặp chủ tử của ngươi đi, như thế giao đấu một phen qua đi. Ngô Minh liền hoàn toàn chiếm cứ vị trí chủ động trên tâm lý. Giống như là nàng chủ động yêu cầu đi xem náo nhiệt một chút. Mà lão đầu áo xám thì giống như là nửa bị cưỡng chế vậy. Mời. Bên trong lời nói khách khí của lão đầu áo xám lộ ra một tia buồn vô cớ. Trước đó lời của hắn mặc dù khiêm tốn, nhưng không có quá nhiều kinh ý. Hiện tại bên trong loại vận vị buồn vô cớ này, rất có cảm giác trường giang sóng sau xô sóng trước. Lão đầu áo xám thậm chí hoài nghi, nếu là Chu Chỉ Nhược hữu tâm, đại khái có thể liên hợp đám người mãng lão đem mình cầm xuống, trực tiếp ép hỏi ra là ai phái mình tới. Mãng lão 3 người lẫn nhau trao đổi ánh mắt một chút, trong lòng cười thầm, Chu Chỉ Nhược quả nhiên không phải cái người chịu thua thiệt. Đồng thời bọn hắn cũng tại phòng đoán rốt cuộc muốn đi nơi nào. Như thật có nguy hiểm, có lẽ nên lập tức đi ngăn cản. Đại khái phương hướng ở đâu? Ngô Minh hỏi. Ngay tại, lão đầu áo xám vừa muốn đáp lại, Vũ Đô, Ngô Minh lại vượt lên trước hỏi. Đúng vậy, ngươi đừng nói với ta là phủ đệ đại vương tử. Ách, lão đầu áo xám có một ít bối rối. Chu cô nương, thật sự ta đã đoán chúng. Ngô Minh một bộ giống như đau đầu dùng ngón tay đỡ lấy cái chán. Cái tên mập mạp méo miệng kia tỉnh rồi. Miệng méo mập mạp, đám người mãng lão ngạc nhiên, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Thế lực đối địch Mặc Vương Tử, Di Lạc Sư gia ngay tại dưỡng thương trong phủ đệ đại vương tử. Chu cô nương quả nhiên thiên tư thông minh, thế mà nhanh như vậy liền đoán được người mời cô nương. Lão đầu áo xám cũng không phủ nhận, trực tiếp chắp tay nói. Còn xin chớ có để lão hủ không mặt mũi nào trở về mới tốt. Hắn cũng biết không thể nào giấu giếm, dứt khoát trực tiếp hỏi Ngô Minh ngươi có đi hay không. Yên tâm, đều đã thu lễ vật, ta tự nhiên muốn đi. Ngô Minh cười nói. Bất quá địa điểm nhưng là muốn từ ta định ra. Cái này, lão đầu áo xám thấp thỏm trong lòng. Ngô Minh cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, trực tiếp nói ra. Ngay tại ngoài cửa chính dương cung 100 bước xa Phúc Lâm Các. Ngày mai mặt trời lên cao, ta ở nơi đó bày rượu ăn mừng Di Lặc Sư ra khỏi hẳn. Nói cho hết lời, tay áo Ngô Minh bãi dài xuống. Mãng lão, chúng ta tiếp tục trở về. Đám người Mãng lão vội vàng cùng một chỗ rời đi. Lão đầu áo xám có chút lúng ta lúng túng đứng tại chỗ. Trong lòng thật sự là không có ngọn nguồn. Còn không bằng ngay từ đầu liền bị cự tuyệt đâu. Hiện tại lễ vật cũng đưa. Người nhưng không có mang về. Bất quá đánh cũng đánh không lại. Còn có thể xử lý làm sao? Cho dù là không có ba tên hộ vệ kia ở bên người. Tự mình một người chỉ sợ cũng không thể đem nàng bắt cóc trở về. Dù sao không dám đả thương nàng đúng không? Lão đầu áo xám tự đánh giá lấy bản sự của mình. Phát giác mình đối với chuyện lông tóc không tổn thương bắt Chu Chỉ Nhược thật đúng là nửa điểm nắm chắc cũng không có. Già rồi sao? Vẫn là nàng quá yêu nghiệt. Lão đầu áo xám thở dài một tiếng. Ngậm ngùi đi về trước bẩm báo. Lão đầu áo xám đích thật là thế lực của đại vương tử. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là trực tiếp nghe lệnh của đại vương tử. Mà là đã từng thiếu ân tình quá lớn từ Di Lặc Sư ra túi khôn của vương tử. Mới có thể tại thời khắc mấu chốt lộ diện. Sở dĩ điều động vị nguyệt giai thánh giả này đến. Di Lặc Sư ra đích thật là có một chút suy nghĩ muốn lợi dụng khả năng huyền võ của hắn. Di Lặc Sư ra lúc tỉnh lại. Hiểu rõ mình trong lúc hôn mê phát sinh rất nhiều sự kiện sau. Chỉ thở dài một tiếng. Thật lâu không nói lời nào. Trong hoàng cung đùa giỡn phi tử hoàng thượng bị bắt tại chỗ. Loại sai lầm này là không có khả năng lại cạnh tranh hoàng vị. Bây giờ không phải là thời khắc thế lực đại vương tử nguy cấp cái gì. Mà là đi thẳng đến giai đoạn sụp đổ từ vách núi rơi thẳng xuống. Bất quá Di Lặc Sư gia không hổ là một vị trí giả cấp bậc túi khôn. Hắn mặc dù nghĩ không ra cái phương pháp gì phá giải. Lại có thể biết có người có thể nghĩ ra biện pháp phá giải nguy cơ. Chu Chỉ Nhược, nàng nhất định có thể phù nguy nan giải khốn cảnh. Trong đầu Di Lặc Sư gia không hề nghi ngờ cho ra cái kết luận này. Dù sao tại trong lúc mình hôn mê, cái Chu Chỉ Nhược kia làm quá nhiều sự tình làm cho người vô án ngạc nhiên. Di Lặc Sư gia cho dù là từ trong miệng người khác nghe được, cũng hoàn toàn có thể đánh giá ra thủ đoạn nàng lợi hại cỡ nào. Có thể xưng túi khôn cấp bậc trấn quốc, nếu như sớm tỉnh lại nửa tháng, Di Lặc Sư gia thậm chí sẽ cân nhắc mời lão đầu áo xám trực tiếp dùng vũ lực bắt giữ Chu Chỉ Nhược. Cưỡng ép nạp làm phi tử đại vương tử, gạo nấu thành cơm như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Hiện tại đại vương tử người thì bị áp giải vào trong thiên lao. Di Lặc Sư gia ngược lại không thể dùng chiêu này. Sau khi trời sáng, lão đầu áo xám về tới phủ đệ đại vương tử. Đem sự tình từ đầu chí cuối báo cho Di Lặc Sư gia. Không hổ là túi khôn lợi hại hơn ta mấy bậc. Di Lặc Sư gia dựa vào thành giường. Nghe lão đầu áo xám tường thuật. Thì thào thầm nói. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của nàng đi gặp mặt. Chỉ mong có thể cầu được diệu kế. Mặc dù xác suất này vô cùng ít ỏi, ít đến đáng thương. Một bên khác, Ngô Minh về tới Vũ Đô đi thẳng đến quán rượu. Hai tên cửu tinh thị vệ cáo từ. Hai vị thị vệ đại ca vất vả. Ngô Minh khách khí một phen. Còn cố ý đưa hai người mỗi người một phần túi nhỏ bên trong đặt tiểu lễ vật. Đồng thời thỉnh cầu nói. Còn xin hai vị đại ca tại thời điểm hồi bẩm Huyền Vũ Hoàng. Giúp chuyển lời lại. Thị vệ chắp tay khách khí nói. Dễ nói dễ nói. Chỉ là thân phận huynh đệ chúng ta e là không đủ để nhìn thấy Hoàng thượng. Vậy liền thỉnh cầu mang một trang giấy đi qua. Ngô Minh nghĩ nghĩ. Chu cô nương nghĩ Chu Toàn A tờ giấy của người. Đương nhiên là tiện truyền lại ở bên trong cung. Hai tên thị vệ hứa hẹn xuống tới. Ngô Minh tại trong tửu lâu ngồi không đến bao lâu. Liền có phòng thu chi sư gia phủ đệ Mặc Vương Tử mang theo một đám người hầu chạy đến. Cách chương.